Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 457. Hắn không có này đầu óc. Này trong nháy mắt, Ngọc Nhi đã chảo nắm lấy dưới gối chùy thủ. Chợp mắt hai mắt cũng mở một nửa. Nhưng mà nàng lại phát hiện kia tới gần chính mình bóng đen cư nhiên mặt nổi lên nàng đùi phải ống. Quần, mà sau liền tại đây tối đen bên trong. Đem thuốc mỡ vẽ loạn ở tại nàng đầu gối chỗ. Nhẹ nhàng mà xoa nhẹ đứng lên, Ngọc Nhi hai mắt trợn lên, động tác cứng đờ, giống như không thể tin tưởng chính mình nhìn đến, cảm nhận được hết thảy. Nhưng mắt thuốc mỡ lại như vậy chân thật, vì ôn lòng bàn tay tràn ngập quan tâm căn bản không phải nàng có thể không nhìn. Không bao lâu, bóng đen hoàn thành đồ dược, đem ống quần cho nàng xả xuống dưới. Ngọc Nhi nhanh chóng nhắm mắt, buông lỏng ra dưới gối chùy thủ. Chăn bị một lần nữa cái hảo, nàng nghe được bóng đen gión ra gión rén lui ra ngoài sau. Cửa phòng khép lại, Ngọc Nhi lại trợn mắt, nàng thở dốc hai hạ đột nhiên ngồi dậy hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Ánh trăng quang rõ ràng chiếu ra bóng đen khuôn mặt cùng thân hình. Đường Thi Ký, giờ phút này nàng chính đẩy ra đông xương phòng môn. Hồi ốc, Ngọc Nhi sửng sốt một lát, cúi đầu nhìn về phía chính mình đầu gối. Sau một hồi một giọt nước mắt ở tại nàng quần thượng. Xa ở trường xa phủ này ban đêm, là sóng ngầm bắt đầu khởi động, bành can khoác xiêm y tiến nhập một gian phòng bên khi. Từ lúc phòng trong hậu Tần Phong lập tức đứng dậy hành lễ. Lão gia, ra cái gì đường rẽ? Dựa theo ước định kế hoạch, hắn là sẽ không xuất hiện tại nơi này. Lão gia, hết thảy bản đều theo kế hoạch tiến hành. Nhưng hôm nay buổi chiều đại vương triệu kiến phủ Doãn đại nhân. Muốn hắn đem lời đồn đãi một chuyện giá họa cho thành vương. Yến vương, bành can kinh ngạc nhíu mày. Cái gì? Lập tức hắn trầm ngâm suy nghĩ. Trong miệng khinh nam, hắn như vậy một cái người hồ đồ thế nào đột nhiên cơ trì đứng lên. Hội mượn đông phong, tiểu nhân cũng thực buồn bực. Lẽ ra phải là đại vương muốn bị giết nhân diệt khẩu. Tiểu nhân vừa vặn dẫn hắn đem bản cung hiến cho thành vương hoặc là yến vương. Nhưng như bây giờ, tiểu nhân không dám vội vàng dẫn đường. Đặc đến xin chỉ thị, bành can nắm bắt dâu suy nghĩ một lát. Hắn hiểu rõ trừ sở hữu gây trở ngại già. Vậy thành toàn hắn, lão gia ý tứ lạc nói cho kia tiểu tử. Chỉ cần hắn cùng xiếc sướng viên mãn, phía trước đáp ứng hắn hết thảy toàn bộ phiên lần, Tần Phong gật đầu chiết thân. Lạt đêm vội vàng đi qua, thái dương dâng lên, lại là tân một ngày. Lý Xương Bình thân triều phục, ở nha môn đường tiền đi qua đi lại, cùng xuất hiện cùng đợi. Không bao lâu, Tần Phong nâng một chương tân bản cung đi tới Lý Xương Bình trước mặt. Lão gia thành, Tần Phong âm hiểm cười nói, tam châm đi xuống, bất thành cũng phải thành a. Lý Xương Bình tiếp nhận bản cung nhìn. Vẻ mặt trở nên lo lắng đứng lên, ngươi nói, này thành vương yến vương cùng nhau cắn, có phải hay không quá mức? Lão gia, đại vương ý tứ lại hết sức minh bạch, ngài đã muốn trước ổn định đại vương, lại mưu tương lai, tất nhiên là nhường đại vương cảm thấy mỹ mãn tài thành a. Nhưng là một khi thành vương yến vương đều bỏ tù, việc này liền cái quan định loạn. Vạn nhất hắn lại đối ta động thủ, ngài trong tay có chân chính lời khai. Còn có kỳ vương khả y, kỳ vương. Một cái mất tích người. Lão gia, này mấu chốt thượng, đứng ra không thiếu được bị tính kế. Chỉ có này mất tích, tìm không thấy, tài năng chờ tọa thu ngư ông thủ lợi a. Lý Xương Bình nghe vậy đổ trừ một ngụm lãnh khí. Chiếu ngươi ý tứ, này kỳ vương hắn, lão gia. Loại này cục diện, tàng sâu nhất mới là người thắng a. Lý Xương Bình gật gật đầu, cũng không nói nhiều, xùy bầy đồ cúng trạng liền tiến cung. Một lúc lâu sau, trường sa phủ đầu đường tượng nha dịch cùng cấm quân nhất tề xuất động. Bọn họ phá tan yến vương phủ đại môn, cũng bưng thành vương hang ổ. Đáng thương hai cái vương gia còn chưa có biết rõ ràng sao lại thế này. Đã bị trong miệng tác thượng bố đoàn. Gói thành bánh chưng ở một đám dân chúng vây xem chung bị mang đi. Ở một lúc lâu sau, nghị sự trong điện, bách quan tề tụ, bởi vì Mã Hy Thanh vẫn chưa lâm triều nhập điện. Bọn họ biến ké vào cùng nhau nghị luận ào ào. Êm đẹp, thế nào Thành Vương Yến Vương đã bị bắt? Ta coi gặp có nha môn nhân, còn có cấm quân, chỉ sợ tình thế không nhỏ a. Trương Nghênh Phán lúc này quay đầu nhìn về phía Lý Xương Bình. Phủ Doãn đại nhân, đây là ra chuyện gì? Lý Xương Bình vẻ mặt khó xử sắc, đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết thôi. Này còn bán khởi cái nút đến. Lưu Ngạn Thao lúc này nhìn thoáng qua đứng ở một bên không rên một tiếng Hứa Đức Huân. Hữu tướng đại nhân, Phủ Doãn không nói, ngài khẳng định biết không thiếu tin tức, không ngại cho chúng ta lộ ra điểm mờ đi. Hứa Đức Huân hoàn toàn không có ngày xưa kiêu ngạo cùng lên mặt, hắn câm như hến vẫy vẫy tay. Không không không, ta cái gì đều không biết, triều thần chung, chỉ có Bành Can một người là từ từ nhắm hai mắt chợp mắt. Hắn nghe được Hứa Đức Huân lời nói, khóe miệng khinh câu một chút, lại nhanh chóng ẩn tàng rồi cảm xúc. Trương Nghênh Phán lúc này tiến đến Hứa Đức Huân bên người. Hữu tướng đại nhân gần nhất hay không thân thể không khỏe a? Giống như tự hoạn tặc bị thiên đao vạn quả sao? Ngài đều tiên thiếu mở miệng. Hứa Đức Huân nghe vậy lập tức ho khan hai tiếng. Ai nha, cơ yếu đại nhân biết ta. Hôm nay khí khi âm khi tình, lãnh nóng nan dự, tự cảm lạnh chọc phong hàn. Đó là đầu váng mắt hoa, tinh thần mỏi mệt không chịu nổi. Thực vô khí lực nhiều lời nửa câu, đại vương đến. Một tiếng sướng âm, hóa giải Hứa Đức Huân xấu hổ, cũng làm quần thần thu liễm cảm xúc quy về đứng định. Mã Hy Thanh vào triều đăng vị, bách quan lễ bái sau, này trong điện liền lặng ngắt như tờ. Chờ hắn mở miệng, Mã Hy Thanh nhìn quét quần thần sau, thanh thanh cổ họng, có thế này ngẩng khởi cằm, các ngươi đều biết đến sáng nay Thành Vương cùng Yến Vương bị nắm nhập thiên lao thôi. Quần thần cúi đầu nhẹ chút, không người dám ra tiếng, các ngươi cũng biết bọn họ làm cái gì sao? Quần thần vẫn như cũ lặng ai mà ni Mã Hy Thanh đầu phiến diện. Lý Xương Bình, nói cho bọn họ. Lý Xương Bình vội vàng bước ra khỏi hàng. Hôm qua thần phụng chiếu thẩm tra mật thám, đến nay ngày rạng sáng mật thám chiêu hàng. Lần này Vu Hãm đại vương xuất thân cùng cất chứa mật thám nhất án, đều vì Thành Vương cùng Yến Vương mưu đồ bí mật sở trí. Lời này vừa ra tới, quần thần bên trong có không ít người đổ trừ một ngụm lãnh khí. Nhưng là, bọn họ không có nghị luận, cũng không có châu đầu ghé tai. Tất cả mọi người là trầm mặc, bởi vì bọn họ cũng không ngốc. Mã Hy Thanh thấy thế hơi hơi nhíu mi, mà sau lại thanh hạ cổ họng nói đến. Bọn họ bịa đặt sinh sự, Vu Hãm cô, thật sự là tội ác tài trời. Dựa theo luật pháp vốn nên đưa bọn họ chém giết, nhưng cô niệm cặp tay chân lại tình cảm không muốn tướng tàn. Cố ngay hôm đó khởi, đoạt này phong tước, phát hướng biên cảnh vì dịch, như vô triệu kiến. Trung thân không được lại nhập trường xa phủ nửa bước. Bách quan nghe vậy như trước trầm mặc, bọn họ mặc nhường Mã Hy Thanh thực không thoải mái. Không hờn giận lắc lắc tay áo, liền vội vàng cách điện. Hắn vừa đi, bách quan nhóm nhìn nhau, trầm mặc một đám đi ra ngoài. Giờ này khắc này, ai đều sẽ không nói cái gì nữa. Bởi vì bọn họ biết này triều đình đã trở nên không có thiên lý. Ba ngày sau, Lam Mộc Quân Ngô cùng Diêu Ngạn Trương, Phi Vân Dịch Dung sau giả trang phụ tử vào thành chạy chữa khi. Bọn họ thấy được trên tường thành bố cáo, mặt trên rành mạch viết đối Thành Vương cùng Yến Vương phán quyết. Thuận lợi vào thành sau, Phi Vân thấp giọng nói, bản cung thượng viết lần này Vu Hãm bịa đặt việc chính là Thành Vương cùng Yến Vương mưu đồ bí mật. Bọn họ đã cho ba ngày trước bị xung quân biên cảnh vì dịch. Vô chiếu không được nhập trường xa phủ, nhưng lại bị đoạt phong tước. Mộ Quân Ngô trầm mặc không nói. Diêu Ngạn Trương thở dài một tiếng, trước có Lý Tư Đồ chết, lại có Vương Thất bị đoạt tước trục cách, như thế bài trừ dị kỳ, thật sự là thất trong tâm đức. Này không phải hắn chủ ý. Mộ Quân Ngô đột nhiên mở miệng, làm bọn hắn hai cái nhất tề xem hắn. Hắn không này bị cắn ngược lại một cái. Nhân cơ hội thanh nhân đầu óc, Diêu Ngạn Trương vừa muốn nói chuyện, thương nhân trang điểm Phan Ước đã dẫn người vội vàng nghênh đón. Công tử, người khả đã trở lại. Đại gia đều chờ các ngươi đâu. Ngoặc kép, hết chương.